Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, loại cảm giác nguy cơ này là bản năng phòng bị của người trong quan trường. Nhắm mắt theo đuôi, như đi giày trên băng mỏng, cẩn thận chặt chẽ là tâm lý của rất nhiều cán bộ làm quan. Ngay cả khi lên tới tầng cao ở huyện, uy phong ngút trời, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Khi đối mặt với quyền lực cao hơn thì cán bộ cấp huyện hay cấp phòng cũng không khác biệt gì. Trưởng phòng ở trước mặt chủ tịch huyện thì cung kính, trái lại, chủ tịch huyện ở trước mặt chủ tịch thành phố cũng sẽ kính sợ như vậy, không có ngoại lệ. Đương nhiên, sợ hãi chính là quyền lực cao hơn mình, quyền lực nắm trong tay tiền đồ và vận mệnh của mình chứ không phải là con người. Đương nhiên, đối với An Tại Đào, cẩn thận chặt chẽ là nhất định, nhưng tỉnh táo sáng suốt còn quan trọng hơn. Ở rất nhiều thời điểm, đây gần như là đoạn khởi đầu của một chặng đường dài. Trước mắt hắn, tuy rằng nhìn qua xuôi gió xuôi nước, mà trên thực tế, quả thực cũng có một chút dựa thế và tài nguyên sẵn có. Ví dụ như Trần Cẩn Nam ở tỉnh ủy, ví dụ như hậu trường phía sau Lưu Ngạn và Mạnh Cúc. Hơn nữa hắn là người tái sinh, có được ưu thế dự đoán tương lai mà người thường không thể tưởng tượng được, còn có công ty An Hạ và tài lực khổng lồ của tập đoàn Thiếu Thị chống lưng. Nếu đổi là những người khác thì sớm đã đắc y vênh váo, tràn đầy khát vọng đối với tiền đồ tương lai. Nhưng ý nghĩ của An Tại Đào cũng rất tỉnh táo. Hắn biết những thứ đó chỉ là tài nguyên, không phải là thực lực của chính mình. Nếu hắn muốn làm được điều gì đó trong quan trường thì đều phải tự thân, nhất là những thời khắc mấu chốt càng phải suy xét kỹ càng. Bởi vì quyền lực phân tranh quá mức hiểm ác, hơn nữa biến số rất lớn. Có một ngụ ngôn châu Âu đại ý là, một viên phân chuột có thể làm hỏng một nồi thức ăn, một chi tiết nhỏ thay đổi cũng có thể phá hỏng toàn bộ cục diện. An Tại Đào rất giỏi trong việc phán đoán nguy cơ hoặc manh mối qua các chi tiết nhỏ bé, từ đó ra tay hành động trước. Hắn coi đó là một loại dược liệu trong kiếp sống quan trường, hắn hưởng thụ cảm giác dự đoán được tương lai, thích thú vận dụng không biết mệt. Hạ Hiểu Tuyết cũng vậy, Mạnh Cúc và Lưu Ngạn cũng thế, ba người phụ nữ này đều là hồng nhan tri kỷ cả đời của An Tại Đào. Nhưng ba cô thực sự không hiểu hết về An Tại Đào hiện tại, hơn nữa khi gia nhập vào quan trường, hắn lại đội thêm một lớp mặt nạ mỏng. Nếu so sánh ra thì Mã Hiểu Yến bởi vì sớm chiều ở chung cùng hắn, đối với mặt này của An Tại Đào cũng có chút cảm nhận. Điều này kỳ thật là nguyên nhân mấu chốt khiến Mã Hiểu Yến đối với An Tại Đào duy trì một cảm giác kính sợ thậm chí là e ngại. Cô dường như vĩnh viễn nhìn không thấy, người đàn ông này rốt cuộc khả năng chống đỡ là ở chỗ nào. Rõ ràng nhìn qua không thể không lùi bước, áp lực thật mạnh, thế rồi đột nhiên lại có hy vọng. Một lần, hai lần còn có thể lý giải là may mắn và ngẫu nhiên, nhưng nhiều lần như vậy thì đủ để nói lên rất nhiều vấn đề. Còn có một điểm, Mã Hiểu Yến vẫn cho rằng, An Tại Đào cùng rất nhiều người trong quan trường không giống nhau, có sự bất đồng rất lớn. Hắn cũng muốn chiến tích, cũng có quyền mưu thủ đoạn, nhưng lại kiên định nguyên tắc, làm việc thật sự. Đây là điều khiến Mã Hiểu Yến kính nể nhất, sự thay đổi của An Tại Đào để thích ứng với quan trường, vì sự sinh tồn của tiền đồ, chỉ sợ chính hắn cũng không ý thức được, chủ tịch huyện An, chào ngài. Từ trong đi ra một cán bộ của thành ủy, là một trưởng phòng của ban tổ chức cán bộ. Y bắt chuyện cùng với An Tại Đào. An Tại Đào ở thành ủy cũng là một người quen. Dù sao hắn cũng đã làm việc ở đây một thời gian, làn trưởng ban truyền thông của thành phố Phòng Sơn, ở thành phố rất nhiều cán bộ đều nhận ra hắn. Mà mấy năm nay, hắn ở huyện Quy Ninh, Oai Phong một cõi, sớm đã khiến hắn trở nên nổi tiếng ở quan trường Phòng Sơn, xin chào. An Tại Đào cười cười cùng bắt tay y, sau đó liền gật đầu rồi bước ra khỏi tòa nhà. Hoàng Thao chạy xe như bay tới. An Tại Đào lên xe, chiếc xe lăn bánh, không bao lâu đã ra đến đường quốc lộ, hướng huyện Quy Ninh mà chạy, ông xã, quyết định rồi à? Cho anh làm bí thư huyện ủy sao? Hạ Hiểu Tuyết vừa cầm điện thoại di động nhắn tin cho Mạnh Cúc vừa cười hỏi, thanh âm thần thái rất là không chút để ý. Dường như chồng của mình được đề bạt, cô một chút cảm giác đều không có, ừ, đúng vậy. An Tại Đào thản nhiên lên tiếng, ha ha, chúc mừng lãnh đạo. Hoàng Thao quay đầu lại cười nói. An Tại Đào cười cười, ha ha, lão Hoàng, tôi đến huyện ủy công tác, nếu anh bằng lòng thì có thể đi cùng với tôi bằng lòng, tôi nguyện vì lãnh đạo phục vụ. Hoàng Thao khẩn trương biểu lộ lòng trung thành của mình. An Tại Đào chủ động, mời, trong lòng y cảm thấy vô cùng hưng phấn. cuối cùng công sức của mình cũng không uổng phí, đạt được sự tín nhiệm của An Tại Đào, có gì mà chúc mừng. Ông xã, không phải chỉ là một bí thư huyện ủy thôi sao? Em thật sự là không thích anh làm trong cơ quan chính phủ, anh. Hạ Hiểu Tuyết thở dài, đang muốn khuyên An Tại Đào vài câu, lại phát hiện ra An Tại Đào đã lâm vào trầm tư, liền nhẹ nhàng ngậm miệng, không nói thêm gì nữa. Lái xe Hoàng Thao há to miệng kinh ngạc, không nói nên lời. Một bí thư huyện ủy, đối với nhân viên công tác ở tầng thấp như y và với quần chúng mà nói thì là một quyền lực đỉnh cao, gần như không thể với tới, không khác gì so với hoàng đế thời xưa. Nhưng chức quan này trong miệng Hạ Hiểu Tuyết lại giống như thứ rác rưởi tùy tay vứt đi, căn bản không đáng nhắc tới. Con người mà, người với người mà cũng có sự khác biệt lớn đến thế. Hoàng Thao âm thầm thở dài, khẩn trương tập trung tinh thần, chuyên chú lái xe. Trên đường về Quy Ninh, Hạ Hiểu Tuyết không nhận điện thoại thì cũng gọi điện thoại. Dù sao cô là chủ tịch hội đồng quản trị công ty An Hạ, công việc của công ty phức tạp, mặc dù có giám đốc chuyên trách rồi nhưng rất nhiều quyết sách vẫn phải do cô tự mình định đoạt. An Tại Đào cười khổ một tiếng, Hiểu Tuyết, xem ra em còn bận hơn cả anh. Em tắt điện thoại đi, ồn ào chết đi được. Hạ Hiểu Tuyết hì hì cười, thấy chưa, bà xã của anh phải quản lý một công ty lớn như vậy, vất vả lắm. Nếu anh thương em thì từ chức đến giúp em đi. Tuy nhiên, cô nói thì nói vậy nhưng cũng ngoan ngoãn tắt điện thoại di động, sau đó bỏ vào trong túi. Từ chức, Hoàng Thao trong lòng nhảy dựng. Trên đường đi, y đã nghe thấy Hạ Hiểu Tuyết mở miệng khuyên An Tại Đào từ chức vài lần. Trời ạ, đường đường là bí thư huyện ủy. Có phải là cây dại ven đường đâu, chẳng lẽ trong lòng cô không đáng một đồng? Nói từ chức là từ chức sao? Trời à, Hoàng Thao cảm thấy chính mình sắp sụp đổ. Cũng may rất nhanh đã về đến Quy Ninh, dừng xe dưới tòa nhà An Tại Đào ở. Hoàng Thao thở phào một cái, lãnh đạo, tới rồi, ngài về trước nghỉ ngơi hay là? An Tại Đào nhìn đồng hồ, đã là hơn 2 giờ. Hắn quay sang Hạ Hiểu Tuyết, Hiểu Tuyết, buổi tối anh còn muốn mời mấy đồng chí ở huyện. Bọn họ giúp chúng ta lo việc hôn lễ, cũng mệt mỏi lắm, chúng ta cũng nên cảm ơn một chút, vâng, em sớm đã có ý định này. Hạ Hiểu Tuyết vừa xuống xe vừa gật đầu, đột nhiên lại nói, ông xã, anh về nhà nghỉ đi. Hoàng Thao, anh cùng tôi đi mua chút đồ được không? An Tại Đào về nhà tắm rửa một chút liền nằm xuống ngủ một hồi, cũng không biết Hạ Hiểu Tuyết về lúc nào. Lúc hắn tỉnh dậy thì Hạ Hiểu Tuyết cũng đã tắm rửa xong, đang ngồi trang điểm, em yêu, em đi mua gì thế? Có phải mua vài món quà cho đám người chủ nhiệm Mã không? An Tại Đào ngồi dậy, hỏi một câu. Hắn biết Hạ Hiểu Tuyết rất tinh tế, cô di ra ngoài khẳng. Định là mua cho đám Mã Hiểu Yến chút quà vì họ đã giúp đỡ trong hôn lễ vừa qua, cũng không có gì. Em cảm thấy họ giúp chúng ta rất nhiều, chúng ta cũng nên tỏ chút thành ý. Em đến trung tâm thương mại Quy Ninh làm mấy cái thẻ mua sắm. Hạ Hiểu Tuyết duyên dáng đi tới, trong tay còn ôm quần áo của An Tại Đào, đến giờ rồi. Em đã nhờ Lão Hoàng đặt phòng ở nhà hàng hải sản Kim Thái Dương rồi, anh khẩn trương mặc quần áo, chúng ta đi thôi. Kỳ thật, An Tại Đào cảm thấy cô có chút chuyện bé xé ra to. Làm chủ tịch huyện và sắp nhậm chức bí thư huyện ủy, hắn kết hôn thì cấp dưới của hắn giúp đỡ lo liệu, đây là thái độ bình thường trên quan trường mà. Có thể chủ động mời cấp dưới ăn một bữa cơm cảm ơn, đây là An Tại Đào đã rất chu đáo rồi. Đổi lại là lãnh đạo khác, chỉ e trong lòng căn bản không hề có suy nghĩ đó. Ăn cơm là được rồi, lại còn tặng quà, thật sự không cần thiết, vì lãnh đạo phục vụ là nên thế. Loại quan niệm này không xét đúng sai, chỉ liên quan đến chủ nghĩa thực dụng. Nhưng Hạ Hiểu Tuyết rất hiển nhiên không có suy nghĩ này. Tuy rằng xuất thân là đại tiểu thư con nhà quan, nhưng cô không có quan niệm về cấp bậc. Hơn nữa, cô đã sống hơn 2 năm ở Mỹ, càng không hề có ý niệm gì. Hạ Hiểu Tuyết rất vừa lòng về hôn lễ của mình. Nên đối với đám người Mã Hiểu Yến đứng ra giúp đỡ hôn lễ của mình, trong lòng quả thật chân thành cảm ơn. Lãnh Mai đột nhiên được điều đến làm trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố, điều này làm cho quan trường Quy Ninh gợn lên chút sóng gió. Dù sao Lãnh Mai làm bí thư huyện ủy cũng chưa lâu, nay lại đột nhiên bị điều đi, nhìn qua thật sự rất kỳ lạ, khó tránh cho thiên hạ xì xào bàn tán. Có người nói Lãnh Mai hậu trường thật lớn, lập tức sẽ được lên phó chủ tịch thành phố. Trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố chỉ là quá độ thôi. Cũng có người nói Lãnh Mai phạm sai lầm, đắc tội lãnh đạo cấp trên, tuy nói là điều động cùng cấp nhưng thực tế là bị giáng chức. Trong lúc nhất thời, mọi lời bàn tán, đồn đại bay đầy trời. Đương nhiên, một số cán bộ thân cận với Lãnh Mai ở huyện cũng đã đoán được điều gì đó, nhưng đoán chỉ là đoán, chỉ có thể để ở trong bụng, không thể nói lung tung. Mặc kệ tin đồn như thế nào, dù sao Lãnh Mai cũng đã đi rồi, đi rất đột ngột, cũng rất nhanh gọn. Ban tổ chức cán bộ thành ủy đến tuyên bố bổ nhiệm, Lãnh Mai nhanh chóng thu dọn mọi thứ, từ chối tiệc chia tay của huyện ủy, lặng lẽ rời Quy Ninh. Khi mọi người kịp phản ứng thì Lãnh Mai đã biến mất khỏi Quy Ninh. Lãnh Mai không trực tiếp đến nhận chức mà trở về tỉnh, xin phép Trương Bằng Viễn cho nghỉ một tháng. Cô cần thời gian điều chỉnh. Lãnh Mai đi rồi, vị trí bí thư huyện ủy bỏ trống. Mà ngay sau đó, lại truyền đến tin thành ủy sắp bổ nhiệm An Tại Đào tiếp nhậm chức bí thư huyện ủy. Điều này làm cho các cán bộ và lãnh đạo ở huyện đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trước đây An Tại Đào tuy rằng không phải bí thư huyện ủy, nhưng trên thực tế nắm giữ quyền lực của huyện Quy Ninh, việc hắn chính thức nhận chức cũng không làm thay đổi gì đáng kể. Lãnh đạo mới nhận chức có nghĩa rằng sẽ có động tác mới, chỉnh đốn mới, tranh đấu mới, sức ép này nối tiếp sức ép kia. Nhất là đối với các cán bộ trung tầng mà nói, An Tại Đào nhậm chức, không thể nghi ngờ sẽ không tồn tại mấy vấn đề này. Bởi vậy, tin tức An Tại Đào sẽ tiếp nhận chức bí thư huyện ủy của Lãnh Mai vừa được truyền ra, làm cho gợn sóng dần bình ổn trở lại. Đương nhiên, mọi người bắt đầu đoán mò, rốt cuộc ai sẽ tiếp nhận chức vụ của An Tại Đào ban, làm chủ tịch huyện Quy Ninh. Là phó chủ tịch thường trực huyện Cổ Trường Lăng hay là một cán bộ từ thành phố xuống? Cổ Trường Lăng có vẻ rất hợp lý, nhưng sự việc trong quan trường, nhất là liên quan đến chức vụ chủ tịch một huyện, ai có thể nói rõ ràng. Cho nên, hiện tại ở huyện có hai người đang hết sức bất an, một người tất nhiên là Cổ Trường Lăng. Mặc dù y không có hậu thuẫn quá lớn, nhưng ở thành phố cũng biết vài người, hai ngày nay cũng hoạt động không ít. Tuy rằng An Tại Đào rõ ràng ủng hộ y, nhưng y trong lòng chung quy là không có nắm chắc. Y chỉ có thể lo lắng chờ đợi, căng thẳng chờ đợi chính là một loại dây vò. Cũng may vừa rồi, thông gia của bà xã y, phó trưởng ban thư ký thành ủy Tống gọi điện thoại tới nói cho y một số thông tin mật, nói rằng An Tại Đào công khai hướng bí thư thành ủy Trương Bằng Viễn tiến cử y. Tin tức này cũng khiến Cổ Trường Lăng trong lòng yên ổn được một chút. An Tại Đào cùng Trương Bằng Viễn rốt cuộc là quan hệ gì, đơn thuần là cấp trên cấp dưới hay là mối quan hệ gì thì người ngoài không thể biết. Nhưng duy nhất có thể khẳng định chính là, lời nói của An Tại Đào rất có trọng lượng đối với Trương Bằng Viễn, hẳn là không hề kém các cán bộ lãnh đạo ở thành phố. Cổ Trường Lăng trong lòng sinh ra vài phần cảm kích đối với An Tại Đào, hành động này như thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, so với dệt hoa trên gấm càng làm cho người ta khắc cốt ghi tâm. Ở thời điểm y cần trợ giúp nhất, An Tại Đào đã vươn tay ra, điều này làm cho Cổ Trường Lăng không thể quên. Người còn lại chính là Chánh Văn Phòng huyện ủy Trương Manh. Trương Manh là người Lãnh Mai đề bạt lên. Lãnh Mai vừa đi, nếu là người khác tiếp nhận chức bí thư huyện ủy thì cũng thôi, nhưng lại là An Tại Đào. Như vậy, chức Chánh Văn Phòng huyện ủy của cô khẳng định là không bảo đảm. Sau khi An Tại Đào đến nhận chức, hiển nhiên sẽ điều Chánh Văn Phòng Ủy ban Nhân dân huyện Mã Hiểu Yến lại đây. Mã Hiểu Yến có ơn cứu mạng đối với An Tại Đào, lại là tâm phúc của hắn, điểm này mọi người ở huyện đề rất rõ ràng. Hơn nữa, năng lực công tác của Mã Hiểu Yến lại cực kỳ mạnh, tiếng lành đồn xa, so với Trương Manh mạnh hơn nhiều lắm. Một người thắng cũng có nghĩa là người còn lại bại. Vị trí Chánh Văn Phòng huyện ủy chỉ có một, về phần Trương Manh, cũng khó thoát khỏi vận mệnh bị lưu đày. Hai ngày nay Trương Manh rất buồn bực, cũng rất thống khổ. Lãnh Mai đi quá đột ngột, một chút tư tưởng chuẩn bị cũng không có. Ngay sau khi cô biết tin đã gọi điện ngay cho Lãnh Mai, vốn định đi theo Lãnh Mai rời khỏi Quy Ninh, nhưng Lãnh Mai lại căn bản không tiếp điện thoại của cô. Điều này làm Trương Manh trong lòng phẫn nộ không ngừng, âm thầm mắng Lãnh Mai hơn nửa ngày. Buổi chiều tan ca, Trương Manh ngồi một chiếc xe của văn phòng huyện ủy về nhà. Ngồi trên xe, nhìn qua cửa kính dòng xe cộ đi lại, trong lòng lại càng thêm bực bội. Cô tuy rằng chỉ là một cán bộ cấp trưởng phòng, không có tư cách có xe chuyên dụng phục vụ, nhưng là nhân vật số một quản lý chiếc xe của văn phòng huyện ủy, cô có thể điều xe cho chính mình. Nhưng đãi ngộ này chỉ sợ không kéo dài được vài ngày. Khi đi ngang qua nhà hàng hải sản Kim Thái Dương, cô đột nhiên nhìn thấy Mã Hiểu Yến, Bành Quân mang theo một vài nhân viên của Ủy ban Nhân dân huyện, còn có cả hai lái xe của Ủy ban Nhân dân huyện, đang nói cười cười đi vào nhà hàng. Ánh mắt cô chợt nhìn thấy An Tại Đào cùng người vợ mới cưới xinh đẹp của mình đang mỉm cười đứng ở đại sảnh nhà hàng, nghênh đón đám người này. Nhìn Mã Hiểu Yến trên mặt, rạng rỡ, Trương Manh cắn chặt răng. Đột nhiên, cô cúi đầu nói, anh dừng xe lại, tôi có chút việc, anh cứ về trước đi. Người lái xe có chút kỳ quái, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, liền dừng xe lại để cho Trương Manh xuống xe. Trương Manh vội vàng đi vào Kim Thái Dương, nhưng lúc cô đi vào, đám người An Tại Đào sớm đã lên phòng. Do dự một chút, cô đi vào tìm giám đốc tiếp tân của nhà hàng. Cô là tránh văn phòng huyện ủy, nơi này lại là địa điểm chiêu đãi thường xuyên của huyện ủy, người ở đây phần lớn đều biết cô. Giám đốc tiếp tân kính cẩn nói, xin chào chủ. Nhiệm Trương, cô tới đặt tiệc sao? Đứng trước mặt người này, quyền uy của tránh văn phòng huyện ủy lại trở lại, Trương Manh khoát tay nói, chưa nói đến chuyện này. Tôi hỏi ông, Ủy ban Nhân dân huyện tối nay đặt phòng ở đây đúng không? Là phòng nào? Ồ, Ủy ban Nhân dân huyện không có tới đặt phòng mà là lái xe của Chủ tịch huyện An đến đặt, nói là Chủ tịch huyện An mời khách, nhưng nói không phải viết hóa đơn, Chủ tịch huyện An đài thọ. Trương Manh ồ một tiếng, khoát tay bước ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, ở một phòng VIP tầng 3, tiệc chiêu đãi của hai vợ chồng An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết đã chính thức bắt đầu. An Tại Đào chủ bồi, Hạ Hiểu Tuyết phó bồi. Bên trái An Tại Đào là Mã Hiểu Yến, bên phải là Bành Quân. Mấy nhân viên của Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã ngồi ổn định, chỉ có điều thần thái có chút câu nệ và kính sợ. Vừa thấy An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết trịnh trọng đứng lên, Mã Hiểu Yến không kìm nổi mỉm cười, lãnh đạo, em Hiểu Tuyết, hai người cứ như vậy khiến mọi người đứng ngồi không yên. Mã Hiểu Yến cười hì hì, hẳn là chúng ta nên mở tiệc đón gió cho lãnh đạo, chúc lãnh đạo và em Hiểu Tuyết tân hôn vui vẻ. An Tại Đào mỉm cười, không nói gì thêm, nhưng hắn lại liếc mắt với Hạ Hiểu Tuyết. Hạ Hiểu Tuyết hiểu được trong trường hợp thế này, hắn không tiện nói những lời cảm ơn thân thiết quá, dù sao cũng phải nhìn đến thân phận của hắn. Nên Hạ Hiểu Tuyết phải nói, cô chấp nhận ngay, mỉm cười dè dặt, chị Hiểu Yến, các vị đồng chí, việc chúng tôi kết hôn cũng đã khiến mọi người vất vả. Hôm nay hai chúng ta mời mọi người cùng ăn bữa cơm. Mọi người tề tụ vui vẻ, là chút tấm lòng của chúng tôi, đây là trường hợp cá nhân. Mọi người đừng nhìn hắn như chủ tịch huyện gì nữa, đừng mở miệng là lãnh đạo, khiến người ta nghe được cảm thấy không tự nhiên. Nghe Hạ Hiểu Tuyết nói xong, ngoài mặt mọi người tươi cười nhưng trong lòng lại đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, lãnh đạo mà không gọi là lãnh đạo, có thể gọi tên sao? Ai dám gọi, trừ phi không có suy nghĩ, em Hiểu Tuyết, em khách sáo quá, chúng tôi cũng đâu có làm gì. Hơn nữa, cũng nên làm như vậy. Văn phòng ủy ban của chúng tôi chính là để phục vụ lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Nhân dân huyện mà. Mã Hiểu Yến khách sáo mấy câu, Bành Quân cũng nói tiếp theo một cách khách khí. Thấy Mã Hiểu Yến thân quen với Hạ Hiểu Tuyết như thế, mấy nhân viên và tài xế trong văn phòng ủy ban đều có chút hâm mộ. Thầm nghĩ chủ nhiệm Mã quả nhiên là tâm phúc của Chủ tịch huyện An, thấy cô ấy gần gũi với vợ Chủ tịch huyện An như thế cũng hiểu rồi. Hạ Hiểu Tuyết mỉm cười, nhìn Hoàng Thao đang ngồi cạnh cô. Hoàng Thao khẩn trương lấy một chồng phiếu mua hàng ra, đứng dậy nói, chủ nhiệm Mã, thư ký Bành, các vị, đây là chút tâm ý của giám đốc Hạ, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, xin mọi người hãy nhận lấy. Tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi, giúp lãnh đạo tổ chức hôn lễ một chút mà lại có thể nhận quà của vợ lãnh đạo sao? Chuyện gì thế này? Nhất là Mã Hiểu Yến, nhìn thoáng qua thấy số tiền trên phiếu mua hàng lại càng hoảng sợ, mỗi một phiếu đều rất có giá trị, quả nhiên là nữ tỷ phú. Ra tay thật hào phóng. Mã Hiểu Yến vội đứng dậy cười khổ, nói lời từ chối, nhưng cô không nhìn Hạ Hiểu Tuyết, chỉ nhìn vào An Tại Đào, lãnh đạo, nếu anh cũng nói như vậy, bữa cơm hôm nay chúng tôi không dám ăn đâu. Sao chúng tôi có thể nhận quà của em Hiểu Tuyết được? Chuyện này mà truyền ra ngoài, chúng tôi còn mặt mũi gì? Đúng, nhất định như thế, giám đốc Hạ, cô thật khách sáo quá. Mỗi người đều mồm năm miệng mười từ chối. Tuy An Tại Đào cũng không cho việc Hạ Hiểu Tuyết tặng quà là đúng, nhưng chút tiền ấy hắn cũng không coi vào đâu. Nếu mua thì mua, muốn cầm thì cầm, nhưng không thể lấy trở về. Hắn khẽ mỉm cười, cất giọng nói. Ha ha, đây chỉ là chút tâm ý của chúng tôi thôi. Ừ, Hiểu Yến, cô dẫn đầu, nhận lấy trước đi. Mã Hiểu Yến khẽ nhíu đôi mày liễu. Cô có chút khó hiểu, rốt cuộc An Tại Đào này muốn làm gì? Theo quan điểm của cô, theo logic của cô mà xem xét, thì chuyện này rất kỳ lạ, đúng là vậy đó. Chỉ là chút tâm ý, mọi người cũng đừng nghĩ nhiều, không có ý gì khác đâu. Ha ha, được rồi, Hiểu Yến, nhận lấy đi. Dù sao cũng không quý giá gì lắm, một cái phiếu mua hàng thôi, mọi người ngàn vạn lần đừng khách sáo. An Tại Đào vừa cười vừa nói, được rồi, quyết định như vậy đi. Nếu mọi người không nhận là không nể mặt tôi. An Tại Đào vừa sầm mặt xuống, trầm giọng nói. An Tại Đào bảo cô lấy trước, lại liên tục nói hai lần. Mã Hiểu Yến trong lòng không tình nguyện, nhưng cũng không dám nghịch ý An Tại Đào, chỉ đành xấu hổ nhận lấy phiếu mua hàng từ tay Hoàng Thao, sau đó giữ lại cho mình một phiếu, còn lại thì phát cho mọi người. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nhìn giá trị của phiếu mua hàng, hơi bối rối. Không khí trong phòng chợt có phần xấu hổ và ngột ngạt, ha ha, nào, mọi người nâng chén, tôi đại diện người nhà tôi kính mọi người một ly, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, nào, nâng ly. An Tại Đào nâng ly lên, hô một tiếng, mọi người cũng vội vã nâng ly. Mã Hiểu Yến cười nói, sao lại có thể để lãnh đạo kính rượu. Các đồng chí, chúng ta cùng kính rượu lãnh đạo và giám đốc Hạ, chúc họ gia đình hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Cô nâng ly rượu lên trước, mấy người Bành Quân cũng đứng lên, thấy Hạ Hiểu Tuyết cũng khách sáo đứng dậy, An Tại Đào rơi vào đường cùng, đành phải chạm cốc với họ, sau đó mọi người uống một hơi cạn sạch. Trừ Mã Hiểu Yến và Bành Quân ra, những người khác trong văn phòng huyện ủy đều rất xa cách với An Tại Đào, vì thế, dù cho Hạ Hiểu Tuyết bình dị, gần gũi đến thế nào, thì không khí trong phòng vẫn có phần hơi ngượng ngùng. Ngay trước mặt vị chủ tịch huyện An, lại sắp nhậm chức bí thư huyện ủy, người có quyền lực lớn nhất Quy Ninh này, bọn họ không dám tự tiện nói đến chuyện gì, đành phải liên tiếp không ngừng kính rượu An Tại Đào, ý đồ giúp cho An Tại Đào có ấn tượng sâu đậm về mình. Nhưng Mã Hiểu Yến và Bành Quân lại xem đây là một trường hợp chính thức, nên vẫn duy trì sự kính cẩn vừa phải với An Tại Đào. Hạ Hiểu Tuyết thầm cười khổ, hơi hối hận vì đã để An Tại Đào tham dự. Cô nâng ly lên cùng uống với Mã Hiểu Yến, sau đó mới cười nói với An Tại Đào, nếu biết như thế thì đã không cho anh đến rồi. Anh ngồi ở đây khiến cho mọi người ngại ngùng không dám uống rượu. Hạ Hiểu Tuyết ghét nhất cảnh như thế này trong quan trường, hết người này đến người kia thay nhau kính rượu An Tại Đào, còn những lời khen tặng thì ồ ạt không dứt như nước Hoàng Hà. Mà An Tại Đào thì cứ ngồi đó, vẻ mặt ung dung mỉm cười, bày ra bộ dáng bình thản chịu đựng gian khổ và vô cùng hưởng thụ, khiến cô không khỏi thầm nhíu mày. Dối trá, đạo đức giả, Tiểu Đào cũng như vậy. Ôi, người đàn ông này rốt cuộc suy nghĩ những gì trong lòng. Quyền lực khiến bọn họ không thể tự kềm chế sao? Hạ Hiểu Tuyết thấy hơi khó chịu, liền đứng dậy vào phòng vệ sinh. Trong lúc uống rượu, Bành Quân đột nhiên nửa thật nửa giỡn hỏi, sếp, trong huyện có tin đồn anh sẽ đến huyện ủy, có phải như thế không? Ha ha, dù sao đây cũng là trường hợp cá nhân, cũng không có người ngoài, anh cho tôi vài thông tin đi. Những lời này của Bành Quân đã nói ra được, nghi hoặc, trong lòng mọi người, nên tất cả đều đặt ánh mắt chờ mong lên người An Tại Đào, chờ hắn trả lời. Chuyện này tuy không có gì là bí mật, nhưng dù sao ban tổ chức cán bộ cũng chưa tuyên bố, An Tại Đào là cán bộ lãnh đạo, tất nhiên sẽ không cầm đèn chạy trước ô tô. Hắn cười ha ha, bí thư lãnh chuyển đến làm trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố là quyết sách điều chỉnh cán bộ của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Còn về phần tôi, tất nhiên phải phục tùng sự bố trí của tổ chức. Ai làm bí thư huyện ủy? Ôi dào, việc này ban tổ chức cán bộ thành ủy sẽ tuyên bố trong thời gian sớm nhất. Trước đó mọi người cũng không cần phải bàn tán làm gì. Thế nào, có nghe thấy không? Lãnh đạo nói mặc kệ các ban ngành khác thế nào, nhưng văn phòng ủy ban chúng ta đừng tham gia đồn đại mấy tin tức như vậy nữa. An Tại Đào không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Mã Hiểu Yến vội cười, nâng ly lên, cụng ly với An Tại Đào, chủ động cho qua đề tài này. An Tại Đào phải tiếp nhận chức bí thư huyện ủy, Mã Hiểu Yến đã được chính miệng An Tại Đào chứng thực từ lâu. Cô đang chuẩn bị tư liệu để báo cáo thành ủy, lấy danh nghĩa huyện ủy đề cử Cổ Trường Lăng tiếp nhận vị trí của An Tại Đào. Đây là việc mà An Tại Đào đích thân gọi đến bảo cô làm, cô tất nhiên đã hỏi rõ trong điện thoại. Đột nhiên, một nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu mận chính đẩy cửa bước vào, đến bên An Tại Đào, đưa một tờ giấy, sau đó lại ghé sát vào tai hắn nói mấy câu. An Tại Đào nhíu mày, quét mắt nhìn tờ giấy trong tay sau đó xé nát, bỏ vào gạt tàn thuốc trước mặt. Mã Hiểu Yến nhìn động tác của An Tại Đào lòng đầy nghi hoặc. Nếu không có Hạ Hiểu Tuyết ở đây thì cô đã hỏi thẳng rồi. An Tại Đào dường như không có việc gì, lại cùng uống rượu với mọi người, cũng không hề nhúc nhích. Nhân viên phục vụ kia cũng không nói gì thêm, liền chuồn ra ngoài. Thật lâu sau, An Tại Đào đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, trên đường quay lại, hắn gặp phải Trương Manh mặt mày đỏ bừng, thần sắc xấu hổ. Trương Manh bước lên một bước, cúi đầu nói, Chủ tịch huyện An, tôi muốn báo cáo công tác một chút với lãnh đạo. Xin lãnh đạo cho tôi một cơ hội, tôi chỉ quấy rầy lãnh đạo vài phút thôi. Chỉ vài phút thôi, thật ra An Tại Đào cũng biết được vì sao Trương Manh đi tìm hắn, nhưng hắn không ngờ Trương Manh lại đến đây tìm. Hắn nhíu mày, hơi trầm ngâm, khoát tay, Chủ nhiệm Trương,

cố gắng phấn đấu để thực hiện mục tiêu tiến vào 100 huyện mạnh nhất cả nước. An Tại Đào giọng to có lực, thần thái hăng hái. Đám cán bộ dưới đài nhìn bí thư huyện ủy thỏa sức trên đài, chậm rãi không để ý tới lời An Tại Đào nói, mà đều châu đầu ghé tai nhỏ giọng nghị luận cái gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, An Tại Đào thết đãi huyện ủy Quy Ninh, các ủy viên thường vụ liên hoan ở nhà hàng Kim Thái Dương vào ban đêm dẫn tới chấn động không nhỏ. Thế cho nên một số đơn vị đêm đó đang tiệc tùng bằng công quỹ ở Kim Thái Dương vội vàng chấm dứt sớm, không dám ăn nhậu thả cửa đến khuya như thường lệ, các quan viên ở huyện cũng lặng lẽ rời đi. Ai nấy đều biết là An Tại Đào hết sức căm ghét việc dùng công quỹ ăn uống, một khi để nhóm lãnh đạo huyện ủy bắt gặp anh đang say khướt, chỉ sợ anh không có cách nào đỡ nổi. CS lẽ ngay cả bản thân An Tại Đào cũng không biết được là hiện giờ hắn lại có sức uy hiếp lớn đến như vậy đối với các cán bộ Quy Ninh. An Tại Đào nghiêm khắc siết chặt chuyện dùng công quỹ ăn nhậu, đương nhiên không phải chỉ hời hợt và hình thức. Hắn thật sự chán ghét chuyện đó, nhưng đồng thời lại biết quá rõ là cái kiểu nghênh đón đưa rước, vui chơi chè chén này không phải chi ở huyện Quy Ninh mới có, một mình hắn căn bản là không thể thay đổi được. Cho nên, hắn cũng không định hoàn toàn xóa bỏ hiện tượng tiêu cực này, nói thật, hắn không có bản lĩnh đó, cũng không muốn đi đảm đương cái loại công việc của một Bao Thanh Thiên, rất không được lòng người này. Nhưng quá mù sa mưa, thói quen ăn nhậu thịnh hành, không chỉ ảnh hưởng đến hình tượng đảng ủy, chính quyền, còn khiến công tác đạt hiệu quả thấp, không siết chặt không được. Mà trên thực tế, sử dụng uy quyền hành chính để thỉnh thoảng gõ các cán bộ ở huyện một chút, khống chế việc dùng công quỹ ăn nhậu trong phạm vi có thể chấp nhận được, không đến mức để cho người dân phản cảm, là có thể làm được. Sau này, thực tế đã chứng minh, thời kỳ An Tại Đào chủ quản ở huyện Quy Ninh, đúng là mức độ ăn nhậu trong quan trường ở đây thấp nhất trong mọi thời kỳ. Có một phóng viên của một tờ báo trung ương đã viết về hắn bằng những lời cảm thán thế này, anh là một cán bộ thanh niên có tính cách phức tạp, một người không ngừng cải cách nhưng lại luôn đắn đo cân nhắc, anh từng là phóng viên, bài viết rất rõ ràng mạch lạc, trình độ lý luận rất cao, nhưng lại không thích những bài báo lý luận thao thao bất tuyệt, kiên quyết chống lại thư văn chương kiểu cách, tính tình anh ôn hòa, điềm tĩnh, nhưng không dễ dàng tha thứ sai lầm của cấp dưới. Từng mắng như tát nước vào mặt cán bộ huyện, anh có chủ kiến, làm việc nhanh gọn, dứt khoát, không thích nói lời thừa, nhưng lại khéo léo xử sự đưa đẩy, anh khởi xướng tiết kiệm, liêm chính, rồi lại vẫn duy trì sự khoan dung nhất định, mặc dù rất căm ghét hiện tượng sử dụng công quỹ ăn nhậu, dùng xe công vào việc tư, lãng phí tài chính, nhưng lại thường xuyên bỏ tiền riêng mời cán bộ trong huyện ăn uống tiệc tùng, nói một cách đơn giản, anh là một người cải cách có cá tính, thông qua cá tính có phần câu nệ của mình mà nỗ lực thay đổi vận mệnh của một huyện nhỏ. Khiến cho nhân dân toàn huyện mãi mãi khắc ghi một bí thư huyện ủy. Đêm đó tiệc rượu thỏa thuê rồi mới giải tán. Mặc dù đang tranh đấu quyền lực, An Tại Đào và Trương Hân đã đối đầu không nhân nhượng trong lần đầu giao phong, nhưng trên tiệc rượu hai người lại có vẻ rất hòa hợp, thế cho nên Trương Hân có ý đồ chuốc cho An Tại Đào say mềm, mà chính mình lại say. Khướt vì quá chén, màn đêm buông xuống, một số ủy viên thường vụ rời bàn tiệc, Tôn Hiểu Linh yên lặng lưu lại cuối cùng. Nhìn An Tại Đào lên xe mới thầm lặng lên xe rời đi. Đã lâu cô không được ở chung một chỗ với An Tại Đào, trong lòng luôn nhớ nhung, vốn định nhân dịp tối nay tâm tình đều thả lỏng, sẽ cùng hắn ở chung một chỗ, trò chuyện một đêm, nhưng thấy An Tại Đào tiếp xong một cuộc điện thoại liền lên xe mà đi, cô không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Lúc Tôn Hiểu Linh lên xe, lái xe của Trương Hân đỡ y từ trong toilet loạng choạng đi ra, lảo đảo lên xe. Nhưng sau khi đóng cửa xe lại, lái xe bất ngờ phát hiện, dường như cơn say của Trương Hân đã hoàn toàn tiêu tán, sắc mặt y âm u ngồi phía sau xe, ánh mắt không ngờ lóe lên tin nhìn hung dữ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính xe. Phòng hiện nay Trương Hân đang ở chính là phòng trước kia của Lưu Ngạn, đối diện với phòng An Tại Đào. Tuy rằng An Tại Đào không còn ở trong cơ quan, nhưng phòng này thì hắn vẫn giữ lại. Đương nhiên, cũng không phải An Tại Đào tham gì cái phòng nhỏ này. Hắn giữ lại là vì đề phòng vạn nhất nhỡ ra mẹ hắn và Trúc Tử đến sẽ không có chỗ ở. Hoàng Thao đưa An Tại Đào đến phía dưới lầu, sau khi hắn xuống xe Hoàng Thao mỉm cười nói, lãnh đạo, sáng mai tôi sẽ đến đón ngài muộn một chút, đêm nay ngài uống nhiều rượu, ngủ nhiều một chút, được. An Tại Đào nhẹ nhàng gật đầu, Hoàng Thao lái xe đi rồi, An Tại Đào dừng lại ở cửa cầu thang một lúc, theo trực giác quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một người phụ nữ thân hình thon dài. Nở nang từ trong một góc tối như mực đi tới, chào bí thư An. Đó là Lận Nhiên, con dâu của Trương Thắng Lợi. Đối với việc Lận Nhiên đột nhiên tìm gặp mình, An Tại Đào cảm thấy có phần bất ngờ. Lúc nhận được điện thoại của cô ta, An Tại Đào đang đấu rượu tới cùng với Trương Hân. Hắn thản nhiên cười, Lận Tổng, đã trễ thế này, tôi sẽ không mời cô vào nhà được, có việc gì cô cứ nói thẳng. Dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn, khuôn mặt Chí Xoan quyến rũ của Lẫn Nhiên dường như có phần trắng bệch, cô bước lại gần hơn rồi nhẹ nhàng cười, đến nhờ Bí Thư An một việc, nếu Bí Thư An không thể mời tôi vào nhà, chẳng lẽ tôi cũng không thể mời Bí Thư An tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện được sao? Ha ha, chúng ta không thể cứ đứng dưới lầu này mà nói chuyện chứ. Rượu vào dễ loạn tính, An Tại Đào làm sao dám để người phụ nữ đầy cám dỗ này bước vào nhà hắn được. Nếu chẳng may mình không khống chế được, để xảy ra chuyện gì đó thì thật không hay. Đột nhiên, An Tại Đào cảm thấy choáng váng, vội che miệng lại nghiêng người đi. Hắn do dự một chút, rồi phất tay, được, chúng ta đi ra ngoài một chút. Hai người sóng vai đi ra khỏi khu cư xá, lúc này đã hơn 9 giờ, trong khuôn viên cư xá còn một số người đang đi dạo, có người nhận ra An Tại Đào, liền chủ động bước tới chào hỏi, xin chào Bí Thư An. An Tại Đào mỉm cười, gật đầu, xin chào, xin chào. Bóng dáng hai người vừa khuất, chỗ giải phân cách trồng cây xanh gần nhà An Tại Đào, dáng vóc thanh lịch của Tôn Hiểu Linh liền xuất hiện. Cô buồn bã lướt nhìn mặt trước khu cư xá với những cửa kính đầy màu sắc, trong lòng âm thầm tò mò tự hỏi, người phụ nữ này là ai? Sao mình chưa gặp cô ta bao giờ? Tôn Hiểu Linh đi xe về nhà nhưng không lên lầu ngay, do dự một hồi rồi quay ra xe lái đến khu cư xá của An Tại Đào, vừa thấy hắn sóng vai cùng một phụ nữ quyến rũ đi ra liền khẩn trương tránh qua một bên. Cùng với sự phát triển kinh tế của Quy Ninh, cuộc sống về đêm của huyện Quy Ninh cũng dần dần trở nên muôn màu muôn vẻ. Buổi tối, khi màn đêm buông xuống, các địa điểm ăn chơi san sát nhau đồng loạt mở cửa buôn bán, dòng người chảy mãi không ngừng, hoặc là tìm chỗ vui chơi hoặc là tìm nơi uống rượu, cho mãi tới tận rạng sáng. Mà đó mới là thời điểm năng động nhất trong cuộc sống về. Đêm ở Quy Ninh, An Tại Đào cùng Lẫn Nhiên đi đến một quán cà phê tên là Lam Đảo ở phụ cận khu cư xá. Hai người ngồi đối diện, An Tại Đào nhẹ nhàng khuấy cà phê trong ly, thản nhiên nói, được rồi, Lận Tổng cứ việc nói thẳng. Lẫn Nhiên thở dài, khuôn mặt xinh đẹp chợt hiện lên vẻ phức tạp và đau buồn, cô buồn bã nói, đã trễ thế này còn quấy rầy Bí Thư An, thật là ngại quá. Nhưng tôi cũng không còn cách nào khác, Bí Thư An, xin lắng nghe tôi nói cho hết lời. Lẫn Nhiên cười khổ, vuốt những sợi tóc rối bay lòa xòa trước trán. Tuy vẻ mặt hơi phờ phạc nhưng vẫn không thể che lấp được những đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt, tôi nghĩ, chuyện của cha chồng tôi hẳn là Bí Thư An đã rõ, tôi cũng không giấu giếm Bí Thư An làm gì, cha chồng tôi bị như vậy, hoàn toàn là do tôi hại ông. Mấy năm nay, tôi thừa nhận là tôi kinh doanh lời không ít tiền, cha chồng tôi cũng đã trợ giúp không ít, nhưng có người lãnh đạo nào không hỗ trợ ít nhiều cho người thân của mình. Đâu chỉ là chúng tôi, Lận Nhiên hơi kích động, tạm dừng một chút tôi không biết Bí Thư An thấy thế nào. Nhưng cha chồng tôi quả thật là người tốt, ông không tham tiền tham ô, rất sạch sẽ về mặt kinh tế, nhưng, có một số người ở thành phố vì mục đích của mình đã không từ thủ đoạn để hại ông. An Tại Đào im lặng lắng nghe, đột nhiên khẽ mỉm cười, Lận Tổng, cô nói với tôi những lời này, tôi chỉ có thể nói, đối với cá nhân tôi, Chủ tịch thành phố Trương là một lãnh đạo giản dị, khiêm tốn và khoan dung. Chỉ có thế, không hơn, xin tha thứ, tôi cũng bất lực, thật có lỗi, Bí Thư An. Xin người một việc, tôi biết, anh, Lận Nhiên có chút kích động, cúi người xuống nắm lấy tay An Tại Đào, nói năng hơi vội vàng, lộn xộn, em trai Lận Xương của tôi đã bị ủy ban kỷ luật tỉnh gọi đến xét hỏi, chỉ sợ không còn được mấy ngày. Tôi, Bí Thư An, xin anh giúp chúng tôi một lần, Lận Tổng, thật có lỗi, chuyện này tôi không giúp được cô. Tôi chỉ là một bí thư huyện ủy nho nhỏ, ngay cả có tâm cũng vô lực. An Tại Đào không muốn tiếp tục nói thêm với Lận Nhiên. Hắn biết rõ, Lận Nhiên tìm đến hắn chắc chắn là đã biết hắn có quan hệ với Trần Cận Nam, nhưng, chưa nói tới Trần Cận Nam có thể can thiệp được vào chuyện này hay không, cho dù là có thì dựa vào cái gì mà can thiệp. Đưa chính bản thân mình và Trần Cận Nam vào giữa cơn lốc xoáy tranh đấu quyền lực ngấm ngầm này một cách không đáng như vậy là chuyện vô cùng không sáng suốt, An Tại Đào tuyệt đối không làm cái loại chuyện ngu xuẩn này. Hắn hơi dùng sức rút tay mình ra khỏi tay Lận Nhiên, đột ngột đứng dậy. Thản nhiên liếc nhìn Lận Nhiên một cái rồi quay đầu định bước đi. Bí Thư An, Lận Nhiên cười một cách chua xót pha lẫn tự giễu cợt, tôi biết kết quả sẽ là như vậy. Anh không thiếu tiền, dùng tiền mua chuộc anh chẳng khác nào, chờ củi về rừng, mà dùng nữ sắc, chút nhan sắc này của tôi chỉ sợ làm Bí Thư An thêm chướng mắt. Thế nhưng tôi vẫn đến tìm Bí Thư An dù biết sẽ nếm mùi thất bại. Tôi biết, chuyện này không có quan hệ gì với Bí Thư An, anh sẽ không hơi đâu dẫm vào vũng nước đục này. Nhưng xin anh hãy lưu lại thêm một lúc, nghe tôi nói cho hết lời được không?

tôi không có bản lĩnh lớn như vậy, thật có lỗi. An Tại Đào nói xong, lập tức đứng dậy, cũng không cho Lận Nhiên có cơ hội phản ứng, giày cô ra liền rời khỏi quán cà phê. Chờ Lận Nhiên, hồn hển mà đuổi theo, hắn đã sớm biến mất trong màn đêm nặng nề. Chú Trương, hắn không đáp ứng, cháu nghĩ hết biện pháp, người ta cũng không đáp lại, cháu xem hay là thôi đi. Nhớ tới mình, đê tiện, và, vứt ra mặt đi, một phen vừa rồi với An Tại Đào, Lận Nhiên vừa gọi điện vừa không ngừng xấu hổ. Đầu điện thoại bên kia, Trương Bằng Viễn khẽ mỉm cười, Tiểu Nhiên, trước tiên đừng gấp, cháu trở về trước xem kỹ hãng nói. Nghe Lận Nhiên không hề đáp lại, Trương Bằng Viễn lại nói, chỉ cần nói cho hắn quan hệ lợi hại như vậy là được rồi, chuyện tiếp theo cháu không cần xem vào. Ta nghĩ, đồng chí Tiểu An biết nên làm như thế nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, An Tại Đào lái xe về lại tiểu khu, khi vừa về đến cổng thì nhìn thấy bóng dáng của Tôn Hiểu Linh ven đường. Hắn cảm thấy nao nao, vội đi nhanh đến, nhẹ nhàng hỏi, Hiểu Linh, em sao lại ở đây? Tôn Hiểu Linh thở dài, nhìn hắn, buồn bã nói, em luôn ở đây chờ anh mà, ừ. An Tại Đào thở dài, biết Tôn Hiểu Linh vì sao lại đến, ngẫm lại quả thật gần đây không gặp cô nhiều lắm. Do dự một hồi, hắn vội vàng khoát tay nói, Hiểu Linh, em cứ ở đây chờ anh một lát. An Tại Đào trở về bãi đậu xe lái xe của mình ra. Chiếc xe Porsche màu lam của hắn nhìn rất chói mắt, hắn đã đưa cho Lộ Binh, đổi lấy một chiếc Nissan Honda màu đen bình thường. Hắn mặc dù có xe chuyên dụng nhưng có những thời điểm lái xe đi theo cũng không tiện. Cho nên hắn luôn để phòng hờ một chiếc xe. Tôn Hiểu Linh vội vàng bước lên xe, An Tại Đào lái xe chạy ra khỏi tiểu khu, lẫn vào dòng xe cộ đang lưu thông. Ra khỏi thị trấn, dòng xe cộ dần dần thưa thớt. Trên đường đi, Tôn Hiểu Linh không nói gì cả, thậm chí cũng không hỏi An Tại Đào về Lận Nhiên. Cô biết rằng, tuy mình có quan hệ thân mật với An Tại Đào, nhưng có một số việc hắn không nói chính là không muốn cô biết. Cho nên cô tuyệt đối sẽ không hỏi, cho dù trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Thậm chí, Tôn Hiểu Linh cũng không hỏi An Tại Đào muốn chờ cô đi đâu. Đối với người đàn ông mà cô tín nhiệm, cho dù chỉ ở với hắn một đêm, cô cũng đã cảm thấy mãn nguyện rồi. An Tại Đào chạy như bay trên con đường tối đen như mực, ước chừng bây giờ đã khuya rồi. Sau khi chạy đến thành phố, hắn đến căn nhà Lưu Ngạn đã ở trước kia. Nhà ăn dưới lầu bởi vì Lưu Ngạn rời đi nên đã được bán cho người khác. Hiện nay đang trong giai đoạn hoàn chỉnh lại, nghe nói là mở một nhà hàng cơm Tây. Tôn Hiểu Linh thật không ngờ An Tại Đào ở thành phố lại có một căn nhà như vậy. An Tại Đào lặng yên đưa Tôn Hiểu Linh đến cửa, lấy chìa khóa Lưu Ngạn lưu lại để mở vào, cũng không mở đèn lớn, chỉ mở một ngọn đèn bàn ở phòng khách mà thôi. Dưới ngọn đèn mờ ảo, Tôn Hiểu Linh nhẹ nhàng cởi bỏ áo khoác của mình, đứng yên, hai má ửng đỏ quyến rũ lạ thường. Cô mặc một chiếc áo sơ mi màu kem bó sát người, bên dưới là chiếc váy màu xám. Bộ ngực nở to, hô hấp có chút dồn dập, có thể nhìn thấy được nội tâm của cô đang bùng phát. Cô đã là một người phụ nữ thành thục. Đối với người đàn ông mà mình yêu trước mặt, nội tâm kìm nén trong lòng cô đã lâu nay lại bùng phát lên, ôm em đi. Đã lâu lắm rồi anh không ôm em. Tôn Hiểu Linh nỉ non, đột nhiên giang hai tay nhào vào lòng ngực của An Tại Đào, gắt gao ôm lấy lưng của hắn. Bộ ngực đẫy đà như muốn dùng sức ép sát ngực của An Tại Đào, toàn thân như muốn hòa làm một với hắn. Từ trong thân thể nóng bỏng như vậy, An Tại Đào có thể cảm giác được một áp lực tình cảm bị chôn giấu vì hắn đã kết hôn. Tôn Hiểu Linh nhìn qua thì là một người phụ nữ trầm tĩnh, khoan dung, rộng lượng. Nhưng ai cũng không nghĩ đến cô lại có mặt, lẳng lơ, như vậy, ôm em đi, em thật sự nhớ anh lắm. Khóe mắt Tôn Hiểu Linh nhẹ nhàng chảy xuống hai giọt nước, có phải anh không cần em nữa hay không? Phát giác từ sâu trong nội tâm của cô một chút khủng hoảng và tuyệt vọng, An Tại Đào cảm thấy mềm lòng, cũng ôm chặt lấy cô, không đâu, anh không bao giờ quên em. Sáng sớm hôm sau, An Tại Đào lái xe trở về huyện. Nửa đường thì thả Tôn Hiểu Linh xuống. Tôn Hiểu Linh trên đường đón xe bus về lại khu kinh tế mới Tư Hà, còn An Tại Đào thì lái xe về huyện ủy. Vừa mới về đến văn phòng được một lát thì Mã Hiểu Yến liền gõ cửa bước vào. Trùng hợp chính là, khi Mã Hiểu Yến vừa đến thì Đồng Hồng Cương cũng gõ cửa phòng An Tại Đào. Mã Hiểu Yến thần sắc có chút lo lắng, nhưng khi cô vừa muốn nói, lại thấy Đồng Hồng Cương tiến vào thì liền ngậm miệng, lấy lại bình tĩnh, ngồi trên ghế sofa chờ đợi, Bí Thư An. Trưởng ban Mã cũng ở đây à? Đồng Hồng Cương ngẩn ra, chợt mỉm cười, Bí Thư An, lát nữa tôi lại đến. Hai người cứ tiếp tục bàn chuyện. Khi Đồng Hồng Cương đi ra khỏi cửa, Mã Hiểu Yến đột nhiên đứng dậy, bước đến trước bàn làm việc của An Tại Đào, nhỏ giọng nói, lãnh đạo, ở cơ quan đột nhiên xuất hiện một số tin đồn. Tôi cũng không biết thật hay giả nên không kìm nổi chạy đến hỏi anh, đồn đại. An Tại Đào cũng không để trong lòng, cười nói, bọn họ lại đồn đại cái gì vậy, có hai việc đồn đại. Thứ nhất, nói là bí thư thành ủy Trương vì phạm phải sai lầm nên cũng bị tỉnh bãi nhiệm cương vị đang giữ. Ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Đan Tân Dân sẽ làm bí thư thành ủy. Ủy viên thường vụ, trưởng ban tuyên giáo Âu Dương Khuyết Như sẽ làm chủ tịch thành phố. Mã Hiểu Yến thở dài. Tôi vốn không tin, nhưng những người đó nói rất chắc chắn. Còn nói chuyện này có liên quan đến Trương Thắng Lợi. Nói Trương Thắng Lợi có vấn đề tham ô, không chỉ liên lụy đến những lãnh đạo khác mà còn trực tiếp liên lụy đến bí thư thành ủy Trương. Còn nói ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã thực hiện xong việc khảo sát Đan Tân Dân và Âu Dương Khuyết Như, lập tức sẽ nhận nhiệm vụ. An Tại Đào hơi sừng sốt, thầm nghĩ, sao đang êm đẹp thì lại xuất hiện lời đồn đại hoang đường như vậy. Trong chốn quan trường, đồn đại luôn là nửa thật nửa giả. Nếu đã không có lửa thì làm sao có khói. Thường thì nghe rất nhiều lời đồn đại hoang đường nhưng còn chưa chắc là thật là không. Đối với sự việc của Trương Thắng Lợi thì An Tại Đào lại rất rõ ràng, khả năng sẽ khiến cho quan trường phòng sơn rung chuyển. Nhưng hắn đồng thời tin tưởng đối phương sẽ không có khả năng ngồi chờ chết. Nếu Trương Bằng Viễn đã có thể ám chỉ Lận Nhiên đến Quy Ninh để tìm mình thì hiển nhiên ông ta đã có chuẩn bị tâm lý. Đan Tân Dân và Âu Dương Khuyết Như sao lại dễ dàng lên chức được. Đánh chết An Tại Đào cũng không tin, mà ngay cả hai người này vì vị trí đó hấp dẫn cũng không phải bây giờ. Bây giờ mà nói Trương Bằng Viễn bị bãi chức thì cũng chỉ là lời đồn vô căn cứ. Hơn nữa, nếu quan trường thành phố Phòng Sơn có thay đổi lớn như vậy thì Trần Cận Nam đã sớm thông báo cho hắn biết. Thành ủy Phòng Sơn có biến hóa lớn như vậy, Trần Cận Nam là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, sao lại không rõ ràng chứ? Cũng không biết là ai đã tung tin đồn nhảm nhí như vậy. An Tại Đào ngẫm nghĩ một chút rồi thản nhiên cười, Hiểu Yến, đừng tin những lời đồn vô căn cứ. Hai ngày trước, tôi đã nói chuyện với bí thư Trương, điều đó không có khả năng đâu. Mã Hiểu Yến do dự một chút rồi lại nhẹ nhàng nói, nhưng tôi biết, Đan Tân Dân đã về lại thành ủy làm việc. Ngày hôm qua đã chính thức bắt đầu đi làm. An Tại Đào lúc này giật mình kinh hãi. Đan Tân Dân đã chấm dứt thời kỳ, dưỡng bệnh, và trở về làm lại. Đan Tân Dân vì luôn căm tức với Trương Bằng Viễn mà ở lại tỉnh, dưỡng bệnh. Ông ta chọn lúc này về lại thành ủy, hiển nhiên tỏ rõ dấu hiệu nào đó có thể nhậm chức. Tối thiểu thì Mã Hiểu Yến và rất nhiều cán bộ huyện thị trong lòng đều cho là như vậy. An Tại Đào khoát tay, nhìn Mã Hiểu Yến, sau đó hắn đột nhiên gọi điện thoại cho Phó trưởng ban thường trực Trương Kính Phú, Phó trưởng ban Trương, Bí thư An. Tìm tôi có việc gì? Giọng nói của Trương Kính Phú nghe qua rất bình tĩnh, Phó trưởng ban Trương, là như thế này. Chúng tôi ở huyện đang chuẩn bị hướng ban tổ chức cán bộ thành ủy đề cử mấy cán bộ hậu bị. Tôi lập tức cho người mang danh sách qua cho anh. An Tại Đào cười ha hà, Phó trưởng ban Trương, tôi chuẩn bị mời các lãnh đạo ở thành phố vừa mới về hưu tham gia một hội nghị tọa đàm về kiểm tra chỉ đạo công tác. Đến lúc đó thì Phó trưởng ban Trương nhất định phải tham dự đấy, khụ khụ. Bí thư An, sự việc cán bộ hậu bị thì huyện cứ gửi danh sách lên để thẩm duyệt trước. Trương Kính Phú hắng giọng, ở huyện có quá nhiều người về hưu. Tuy nhiên, trên cơ bản, ngoại trừ tôi ra thì đều là người từ bên ngoài đến nhậm chức. Hiện tại phần lớn là nhất phương chư hầu. Cậu muốn gọi lại những người này thì thật là không dễ dàng. An Tại Đào tỏ vẻ kinh ngạc nói, Phó trưởng ban Trương, không phải là trưởng ban Đan đang ở tỉnh dưỡng bệnh sao? Sao ngài ấy lại trở về đi làm? Trương Kính Phú trong lòng khe khẽ thở dài, ừ, trưởng ban Đan đã trở về thành ủy. Khả năng ngày mai sẽ đến huyện điều tra nghiên cứu. Nói không chừng huyện của cậu là đầu tiên đấy. Đan Tân Dân quả nhiên đã trở lại. An Tại Đào trầm ngâm một hồi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn vẻ mặt buồn bực của Mã Hiểu Yến. Hiểu Yến, chúng ta đừng động gì hết, ngay cả khi lãnh đạo thành phố có biến động, cũng không động đậy gì cả, cứ làm tốt công tác của mình, đừng nhàn rỗi quản việc người khác. Mã Hiểu Yến thở dài, tôi mặc kệ, lãnh đạo thành phố đến thì như thế nào lại đến lượt tôi lo lắng chứ. Còn một lời đồn nữa, chính là về anh, về tôi. An Tại Đào chỉ vào mũi mình, cười ha hả, có chút thú vị đấy. Họ đồn gì về tôi nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.